My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Sắt thép cự thú. Vũ trang kim loại. Dưới mặt đất quảng trường yên tĩnh. Tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn qua siêu não trong tay tóc vàng nữ hài. Chỉ là Touger, Himiko, Dabi, các loại người mới. Lúc này, lại là trên ánh mắt rồi. Nhìn qua siêu não gương mặt, con người có chút co rụt lại. Làm sao có thể, cái này dung nhan, trong lòng nổi lên kinh hô. Nhưng tại đè nén dưới mặt đất quảng trường, chung quy là không có kinh hô lên. Chỉ có cái kia trên mặt nổi lên không thể tin, bại lộ trong bọn họ tâm sóng cả mãnh liệt. Bất quá, đây cũng là siêu não tồn tại cảm quá thấp nguyên nhân. Có lẽ không thể xưng là tồn tại cảm quá thấp, chỉ là siêu não thực lực quá mức cường đại, đang cố ý biết biến mất tự thân lúc, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ hắn tồn tại. Mà liền tại lúc này, một đạo cười không ngớt thanh âm lại là bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Pixie Bob, người cũng thấy đấy, cái kia khỉ gấp ra hỏa. Nếu như không muốn làm hắn tư nhân trợ thủ nói, có thể yên tĩnh một hồi sao? Chỉ là Sengo tại nâng lên tư nhân trợ thủ thời điểm, cố ý nhấn mạnh, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Nhưng mà còn không đợi Pixie Bob trả lời, nơi xa lại truyền tới một đạo quái khiếu. Hoa kháo, nghị trưởng, nàng không phải đều là ta tư nhân trợ thủ sao? Bành, quyền thế như gió, hóa thành một đạo sóng xung kích, trong chốc lát sát Sengo áo khoác màu đen mà qua. Ầm ầm một tiếng, mặt thẹo nam ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, thình lình đối diện đụng vừa vặn, với lại vừa lúc công bằng bị khảm nạm ở trên vách tường. Chủ nhân, lúc nói chuyện mời giữ yên lặng. Mà lúc này, một đạo bình thản gần như thanh âm lạnh lùng mới sâu kín truyền đến mặt thẹo nam bên tai. Nghe vậy, mặt thẹo nam khóe miệng co giật, sau đó giống tuyệt vọng rồi đồng dạng buông xuống đầu, mím chặt trắng bệch bờ môi. Pixie Bob nhìn thoáng qua xa xa mặt thẹo nam, đôi mắt lấp lóe, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng bối rối lóe lên một cái rồi biến mất. Buông nàng xuống a. Nghe được Sengo thanh âm, siêu não khẽ gật đầu, cầm lấy Pixie Bob hậu kình, chậm rãi buông lỏng. Hoa, không có siêu não trèo trống, Pixie Bob lập tức trượt đến trên mặt đất, sụi lơ xuống dưới, thăm dò tính giấy rụa đứng dậy. Nhưng mà thân thể suy yếu cùng thương thế lại giống một cây châm đâm ở trong lòng, lệnh Pixie Bob sắc mặt đều là tái nhợt mấy phần. Chế tác một đầu thổ ma thú, lời này cũng không phải Sengo nói, mà là nguồn gốc từ tại Pixie Bob sau lưng mượn có thể xưng thực lực khủng bố. Siêu não lúc này phát ra thanh âm huyền như ác mộng, nhất thời không quan sát Pixie Bob, não hải trong chốc lát lâm vào hỗn độn, con người ẩn ẩn trắng bệch, hai tay càng là theo bản năng nhô ra, răng rắc, màu lam ánh sáng dập dờn, đại địa nứt ra, một đầu phi long đồng dạng to lớn ma thú chậm rãi từ đại địa trong cái khe leo ra. Phi long rất lớn, trọn vẹn mấy chục mét, với lại không chỉ có tương tự, ngay cả thần cũng là có ba phần. Một đôi thạch mắt hiện ra băng lãnh, thân thể tựa như thanh đồng đổ bê tông, phong cách cổ xưa bên trong hiện ra lực lượng cảm nhận, triển khai trọn vẹn mấy chục mét cánh, càng là phảng phất giống như ở giữa che đậy bầu trời. Lệnh Sengo bọn người đỉnh đầu đều là một tối. Không sai, nhàn nhạt khen ngợi một tiếng, Sengo hướng về phi long đi đến. Mà đối với cái này, phi long chỉ là một đôi mắt coi thường nhìn qua phía trước, thờ ơ, phảng phất giống như biến thành pho tượng. Bất quá cũng thế, giờ phút này Pixie Bob tâm trí bị đoạt, không có nàng truyền đạt chỉ lệnh, cái này Phi Long có thể đủ có hành động, mới thật sự là quái sự. Bàn tay khẽ vuốt, Phi Long thân thể rất là băng lãnh, có chút tăng thêm lực đạo, răng rắc, Phi Long ngực thình lình nhiều hơn một vết nứt. Rất hiển nhiên, Pixie Bob sáng tạo thổ ma thú, nhìn mặc dù rất là kinh khủng, nhưng bàn về phòng ngự, còn chung quy là không đủ khả năng, cũng chỉ có thể dọa một chút người mà thôi. Mà cái này, hoàn toàn, cũng không phải Sengo kỳ vọng, dù sao, phí hết lớn như vậy công phu. Bắt đến Pixie Bob, Sengo còn trông cậy vào nàng có thể trấn thủ một phương. Dùng vô cùng vô tận thổ ma thú, xây lên Kami City bất động như núi. Chân chính có thể xưng tường đồng vách sắt phòng ngự đâu. Nghĩ tới đây, Sengo như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua những nghị viên khác, bỗng nhiên, Sengo đôi mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về McGrady vẫy vẫy tay. Thấy thế, McGrady ba bước cũng hai bước, chăm chú mấy hơi thở liền chạy tới Sengo phụ cận. Làm sao vậy, nghị trường? Nghe được McGrady tra hỏi, Sengo mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi có thể sử dụng kim loại bao trùm đầu này thổ ma thú sao? Converter Miss Dux, kim loại bao trùm. Hiển nhiên, McGrady còn không có nghe hiểu Sengo ý tứ, chính là vì đầu này thổ ma thú chế tác một bộ kim loại áo giáp, toàn thân tính lôi cuốn. Nói xong, Sengo khóe miệng một phát, tiếp tục nói bổ sung, ta muốn nhìn một chút, có ngươi quốc gia trì, đầu này thổ ma thú có thể hay không hóa thân thành sắt thép cự thú. Ách, McGrady nhìn thoáng qua thể tích khổng lồ Phi Long, khóe miệng có chút run rẩy. Chỉ là, hắn giờ phút này nghĩ cũng không phải có thể hay không dùng kim loại bao trùm đầu này thổ ma thú, mà là hắn nghĩ tới khác một vấn đề nghiêm trọng. Nếu là nghị trưởng nói tới sắt thép cự thú có thể đi, không hề nghi ngờ, đầu này thổ ma thú rất có thể đem chỉ là vừa mới bắt đầu chờ đợi hắn, nhưng có thể chính là vô cùng vô tận thổ ma thú. Dù sao, theo hắn hiểu rõ, Pixie Bob có thể chế tạo thổ ma thú số lượng thế nhưng là không bị hạn chế. Nhưng mà một lát, McGrady lại là ánh mắt nhắm lại, tựa hồ là ý thức được cái gì, khóe miệng có chút dơ lên. Sắt thép cự thú muốn rõ là có thể đi, các loại đối đãi chúng ta, rất có thể chính là một cái thời đại hoàn toàn mới nha. Một tiếng mang theo hưng phấn cảm thán, McGrady đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại thổ ma thú bay trên thân rồng. Oanh, McGrady trong chốc lát giống như là biến thành nam châm, mắt trần có thể thấy màu lam hồ quang điện, bỗng nhiên hướng lấy dưới mặt đất quảng trường bốn phía khuếch tán mà đi. Bá, bá, nương theo lấy từng tiếng tiếng xé gió, dưới mặt đất quảng trường lối ra, trong chốc lát bay tới mấy cái quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là từng chiếc xe tải. Với lại, Sengo nếu như không có nhớ lầm, trong đó một cỗ, rõ ràng là Roppongi sự kiện bên trong, đón hắn một cỗ, vì chế tạo sắt thép cự thú. Ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. McGrady nói mặc dù rất là đau lòng, nhưng trên mặt lại không có chút nào đau lòng ý tứ. Đối với hắn mà nói, cái này mấy chiếc xe hơi, bất quá chỉ là mấy trăm ngàn, phá hủy, vừa vặn mua mới. Trong lòng nghĩ như vậy, McGrady đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, oanh, điều khiển kim loại, quốc. Trong chốc lát toàn lực phát động, tại mấy chục song ánh mắt kinh hãi bên trong, mấy chiếc xe tải trên không trung bay múa xe tải, lại còn là chậm rãi vặn vẹo, phát ra từng tiếng tạp tư, gần như có thể xưng chói tai âm minh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.